Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, Cửu Vĩ Chi Loạn Họa ở ai? Đệ số 44 sân diễn luyện. Trung ương tháp, muốn cẩn thận, cùng nhau mở ra. Chấm ngoặc kép, Uzumaki Naruto cùng Haruno Sakura một người cầm trong tay thiên chi quyển trục. Một người cầm trong tay địa chi quyển trục, dựa theo trận thứ hai thi quy tắc, ở trung ương tháp bên trong đem hai phần quyển trục cùng nhau mở ra. Gara cái kia tổ có người nói đã tại phòng khác đem hai quả quyển trục mở ra. Bình an thông quan, thế nhưng cũng nghe nói khác biệt tổ thành viên, bởi vì các loại nguyên nhân không có thể dựa theo yêu cầu đồng thời mở ra quyển trục, mà tại chỗ mất đi ý thức. Bị phán định là mất đi lần này trung nhẫn thi tham khảo tư cách. Vì vậy Naruto cùng Sakura lòng bàn tay đổ mồ hôi. Rất sợ động tác của hai người không có phối hợp nhất trí Temari. Nhanh lên một chút mở ra. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra không có vấn đề. Nàng không phải minh bạch Konoha tiểu quỷ làm. Sao phiền phức như vậy? Temari, Gara liếc một ánh mắt đi qua. Không muốn thúc giục. Ngoặc kép, a hát, là thân đệ đệ, phản bội biến đổi quá nhanh đi. Cái kia Uzumaki Naruto, cư nhiên có thể được Gaara tín nhiệm, thế cho nên Sachi phòng ngự đều mất đi tác dụng. Hai phần quyển trục cùng nhau mở ra, bên trong là một cái, người, chữ, thiên, người, thình thịch, một đoàn trong khói mù. Là một cái Naruto quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa bóng người. Y dài. Iruka lão sư, Sasuke cùng Sakura cũng là sửng sơ. Bọn họ thiên địa quyển trục lại là triệu hoán Iruka lão sư nhẫn cụ. Ở mấy người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Konoha trung nhận Umino Iruka lên tiếng chào. Đã lâu không gặp nha. Đã trải qua hai trận liên quan tới Gaara hình chiếu. Naruto biết rõ mình bây giờ mặc dù có thể cùng Gaara bất đồng, có thể chạy ra cái loại này cô độc địa ngục, toàn bộ nhờ Iruka lão sư, giống như Kaka, giống phụ thân như vậy 250 quan tâm hắn, mắng hắn, xin hắn ăn mì sợi, cùng với tán thành sự hiện hữu của hắn. Iruka lão sư, Naruto bất chấp tất cả, đi lên chính là một cái phi pháp, dùng thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn dùng sức cọ sát Iruka trung nhẫn lưng minh. Naruto, Iruka hơi kinh ngạc, hai tử này làm sao đột nhiên tát khởi kiều lai. Tuy là lấy Kaka cùng thân phận lão sư tự cho mình là hắn cũng không chán ghét là được rồi. Sau đó, Naruto rất chính thức đem chính mình Iruka lão sư giới thiệu cho Gaara. Dạ xoa, hoan, rõ ràng dáng dấp hoàn toàn khác nhau hai người. Khí chất cũng khác hẳn nhau. Nhưng Gaara chính là ở trên người hắn thấy được Yasamaru bóng dáng. Iruka khách khí cười cười. Thật tốt a Naruto, giao cho thôn khác bằng hữu sao? Về sau muốn hảo hảo ở chung a. Naruto mở ra một cái to lớn nụ cười như ánh mặt trời. Đó là đương nhiên a. Sau đó Umino Iruka xung động một cái. Utei, ban đêm mời các ngươi ăn mì sợi. Xa nhẫn bạn mới cũng cùng đi nếm thử Konoha ăn ngon nhất Ichikaru. A, không hổ là Iruka lão sư. Gaara nhìn lấy hai người chuyển động cùng nhau. Cũng nhớ tới khi còn bé mình và Yasamaru trong tương lai trong hình ảnh. Biết được Yasamaru cũng không phải hận hắn tận xương. Trên thực tế mẫu thân và Yasamaru yêu tha thiết hắn về sau. Gaara cảm giác cho tới nay không cách nào chìm vào giấc ngủ đau đầu đều hóa giải rất nhiều. Liền dường như vô tận đêm tối rốt cuộc dâng lên thái dương. Cảm ơn, Gaara đột nhiên nói tạ ơn. Làm cho tất cả mọi người nhất là Sa nhẫn luống cuống một cái. Naruto phản ứng nhanh, không cần khách khí a. Iruka lão sư người cực tốt. Ngoặc kép, bỗng nhiên xông vào ninja lớn tiếng hô. Uy! Các ngươi mau ra đây. Cái kia lại xuất hiện. Ngoặc kép chấm hỏi. Xuất hiện. Cái gì đồ vật. Hình ảnh kia. Lại có mới hình chiếu. Đây cũng quá thường xuyên. Rốt cuộc là tình huống gì à. còn có thể hay không thể để bọn họ hảo hảo mà đem trung nhẫn sát hạch đã thi xong à? Vẫn nhìn như vậy hình chiếu xem hình ảnh, không thể để cho hắn trở nên mạnh mẽ, cũng không giống mì sợi tựa như có thể điền đầy bụng. Mấy tổ người ngại phiền toái đi ra trung ương tháp, đi tới phía trước quan sát nhẫn liên vạn người đối kháng bốn ảnh địa phương. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, chấm ngoặc kép, là hai cặp nhẫn dày dẫm ở trên thang lầu. Ra khỏi một điểm nhỏ tình huống, vừa mới đến trung ương tháp Neji tổ Neji. Từ nhẫn dày hình thức mà nói, là Konoha Anbu, nhưng dày số đo rõ ràng nhỏ người trưởng thành. Chắc là hai cái so với chúng ta lớn hơn không được bao nhiêu thiếu niên Anbu. Nói đến thiên tài chính là lý giải thiên tài, quả không phải bên ngoài. Đã từng được khen là Konoha thiên tài thiếu niên ninja xuất hiện tại trong hình ảnh. Nếu gia nhập Anbu, ngươi cũng vô pháp lảng tránh cái này nhiệm vụ. Sakura quen thuộc chí cực thanh âm. Kakashi, Kakashi lão sư, Kakashi lão sư, Shikamaru. À, phiền phức chết rồi. Không ngừng tương lai, liên qua đi hình chiếu đều có sao. Naruto, có ý tứ a ta nói. Ngu ngốc. Ngươi xem một chút, vậy ít nhất chắc là 7-8 năm trước, có thể ngay cả các ngươi chỉ đạo nhẫn còn vị thành niên thời điểm hình chiếu. Thật đúng là, trong hình ảnh Kakashi so với bây giờ nhìn đi tới nhỏ hơn một ít. Ăn mặc Anbu chế phục, chủ yếu nhất là khí chất và bây giờ bất lương thượng nhẫn ninja hoàn toàn khác nhau. Nhìn qua là như vậy đứng đắn, lãnh khốc, giàu có tinh anh Phạm Nhi. Ha ha ha ha. Naruto cười đến ngồi dưới đất. Đùa giỡn chứ. Đây là cái kia Kakashi lão sư. Nhất định là ai dùng biến thân thuật chứ. Ngoặc kép. Lúc này hình chiếu hướng Kakashi phía sau chuyển rời. Một cái tóc đen thiếu niên ninja xuất hiện tại trong hình. Chỉ là trong nháy mắt, Uchiha Sasuke quanh thân khí tức chợt cải biến hắc ám. Phẫn nộ. Uchiha Itachi. Naruto lập tức không cười. Cùng Sakura cùng nhau nhìn lấy trong hình ảnh nhìn qua cùng bọn họ không lớn bao nhiêu Anbu bé trai. Đây chính là Sasuke Kaka. Uchiha Itachi cái thứ ở trong truyền thuyết. Trong một đêm giết Uchiha nhất tộc. Trở thành Konoha S cấp phản nhẫn sát nhân cuồng. Nhìn qua rõ ràng liền là cái phổ thông. Thậm chí có chút ôn nhu khéo léo thiếu niên. CSG, chỉ ít, không giống hỗn đản Sasuke như vậy dám thối. Lúc này Sasuke nội tâm tràn đầy tàn nhẫn Kakashi tên khốn kia. Cư nhiên chưa nói cho hắn biết. Itachi trước đây cư nhiên cùng hắn cùng nhau ở Anbu cộng sự quá. Không được. Hắn muốn tìm Kakashi hỏi tinh tường. Naruto. Sasuke. Sakura. Sasuke quân. Sasuke cái này sẽ phải rời khỏi sân huấn luyện. Tìm Kakashi trước mặt hỏi rõ. Lại bị bên hông hạt cắt chặn lối đi. Chờ một chút. Uchiha Sasuke. Chấm ngoặc kép. Sasuke lấy ra Sharingan. Ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Gaara hai tay ôm vai. Kiến nghị ngươi xem hết hình chiếu. Chấm ngoặc kép. Mặc kệ đối với người khác mà nói cái này hình chiếu là cái gì. Nhưng ít ra với hắn mà nói. Gaara cảm giác mình hẳn là cảm tạ nó. Để hắn càng sớm biết chân tướng cũng để cho hắn sớm hơn chính là Uzumaki Naruto. Cũng giao cho bằng hữu sớm muộn có một ngày. Cũng có thể giống như Uzumaki Naruto. Từ trong địa ngục đi tới. Trong hình ảnh, thiếu niên Uchiha Itachi hỏi Kakashi. Ở chỗ này muốn làm cái gì nhiệm vụ? Nhiều năm chưa từng nghe tới Kaka thanh âm. Sasuke cứng ngắc đầu một lần nữa lạc hướng ảnh hưởng bình. Nhưng kế tiếp, bọn họ nghe được nội dung, để thân là Uchiha Sasuke, cùng thân là cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Naruto trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào đối. Mặt mình và đối phương, Kakashi, 6 năm trước, cửu vĩ yêu hồ công kích Konoha thời điểm, các cao tầng hoài nghi là Uchiha nhất tộc ở sau lưng giở trò quỷ. Ngoặc kép chấm than, cửu vĩ yêu hồ, là Uchiha nhất tộc. Vì cái gì? Kể từ lúc đó bắt đầu, Anbu trong nhiệm vụ tăng thêm vào một hạng, mọi thời tiết 24 giờ. Đối với Uchiha nhất tộc tiến hành toàn diện giám sát. Sasuke, ngoặc kép chấm than, giám thị Uchiha, ngoặc kép, trong hình ảnh, là một ít từng trải qua cửu vĩ sự kiện người ký ức. Vẫn là đêm trăng tròn, cự đại vĩ thú ở mộ đêm hàng lâm, xích hồng sắc da lông, đỏ thắm thú đồng, tràn ngập hận ý chakra, dã thú ở Konoha rít gào. Không phải nhân viên chiến đấu Konoha bình dân tại nhẫn người khai thông bên trong hốt hoảng chạy. Trốn, chín cái đuôi ở hồ ly phía sau đong đưa. Hồ ly di chuyển đuôi thì sơn băng rơi. Sóng thần bắt đầu. Đây là Naruto cùng với hắn lần này ninja lần đầu tiên chính diện quan sát cửu vĩ công kích Konoha. Cảnh tượng, không giống với ở trong miệng người khác nghe được. Cửu vĩ lực lượng chân chính để bao quát hắn ở bên trong lần này hạ nhẫn lạnh run. Bị Ichibi Sachi thủ hạ quấy nhiễu Gaara lập tức minh bạch rồi cửu vĩ rốt cuộc là cái gì. Hắn nhìn về phía Naruto. Naruto, chấm ngoặc kép, Naruto thái độ khác thường. Giống như tên quỷ nhát gan. Không dám đối mặt với hình chiếu. Thậm chí không dám nhìn những người khác. Hắn sợ người khác biết. Hắn chính là con kia yêu quái hồ ly ở Naruto bên cạnh Umino Iruka lập tức minh bạch rồi Naruto suy nghĩ. Đưa tay dùng sức đặt tại Naruto trên vai. Ngươi chỉ có một thân phận. Vậy chính là ta công nhận học sinh. Konoha Uzumaki Naruto. Sasuke cùng Shikamaru bá một cái nhìn về phía Naruto cùng Iruka. Cửu vĩ yêu hồ. Vĩ thú. Jinchuriki. Dường như sở hữu nghi vấn đều bị một đáp án xỏ sâu. Naruto hắn, đến cùng thừa nhận cái gì? Trở lại trong hình ảnh, 13 năm trước còn hơi có vẻ trẻ tuổi đệ tam Hokage Hiruzen Sarutobi thay chiến phục. Chuẩn bị nghênh chiến cửu vĩ yêu hồ. Một cái nhìn qua tối tam trí cực nam nhân xuất hiện tại trong hình ảnh. Hắn phía bên phải con mắt bị băng vải cuốn lấy. Trên cằm có shuriken hình dáng vết thương cũ. Người này chính là đệ tam đồng kỳ. Nhị đại mục Hokage Senju Tobirama, một trong những học sinh Shimura Danzo. Hẳn là để Uchiha cảnh vệ bộ đội đi bảo hộ, không phải nhân viên chiến đấu. Ở phía sau chờ đợi mệnh lệnh. Lúc này cũng ở quan sát hình ảnh Senju Tobirama. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên có hắn ở. Lời này để Hiruzen Sarutobi thập phần khó hiểu. Uchiha nhất tộc nhãn thuật có thể dùng để chế phục cửu vĩ. Ngoặc kép, Danzo bác bỏ đệ tam Hokage lý do. Nhưng Sharingan lực lượng đồng dạng có thể dùng để thao túng cửu vĩ không phải sao? Người cũng đừng quên, năm đó chính là cái kia Uchiha Madara đem cửu vĩ loại quái vật này mang đến Konoha. Nếu như Uchiha nhất tộc tái xuất hiện một cái Madara người như vậy, đem cửu vĩ thu trả theo cho mình sử dụng, muốn như thế nào cho phải? Ngắn ngủn nhất đoạn văn, lại lượng tin tức cự đại Tobirama, nguy rồi, đi ra cái Anbu, ứng thừa nhị đại mục Hokage lời nói. Đệ tam Hokage Anbu lập tức xuất hiện, đi ninja tư thế quỳ chờ đợi mệnh lệnh. Hôm nay cập nhật, 7, vô hạn. Cầu đặt hàng, Đại Việt Hùng Cường, Thân Trinh Bắc Phạt, Đạp Băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.